Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, trang 291. Ba cái tiểu đồng bọn hưng phấn mà ôm lấy Thư Lê cùng bọn họ cọ cọ nói. Hảo, hảo huynh đệ, đương nhiên muốn cùng nhau hành động, sai thấy Thư Lê thu hồi quan tài. Một bộ lập tức xuất phát sốt ruột bộ dáng, duỗi tay chỉ sắc trời, các ngươi xác định hiện tại đi. Bốn cái thiếu niên yêu tinh ngẩng đầu xem dần dần tây hạ thái dương. Nháy mắt héo, đuổi đêm lộ không an toàn, buổi tối quấy dày người khác giấc ngủ, không lễ phép, sai trấn an mà sờ sờ bọn họ đầu. Đi trước ăn cơm, hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai lại đi tinh linh quốc, nga, tiểu yêu tinh nhóm buồn bã ỉu xìu mà đáp, Lia cùng đâu sơ thấy. Thế, không cấm bật cười, chương 131 Pháp Thánh tới chơi nguyên nhân đơn lóp đã gần 1.000 năm không có đá. Tới yêu tinh rừng rậm cùng tinh linh quốc, cưỡi ở một sừng thú thượng. Trải qua rậm rạp mở mang yêu tinh rừng rậm, vui vẻ thoải mái. Nhìn nơi xa cao ngất trong mây thần thụ, hắn cảm khái vạn ngàn, nhớ rõ khi còn nhỏ lần đầu tiên nhìn đến thần thụ khi. Chấn kinh tột đỉnh, trên thế giới thế nhưng có như vậy khổng lồ cây cối. Phảng phất trụ trời giống nhau, xuyên thấu tận trời, nối thẳng thiên giới, mà nhân loại đứng ở nó trước mặt, nhỏ bé đến đáng sợ, yêu tinh rừng rậm có vô số Gundam. Cao tới 300-400 mét đại thụ, cùng thần thụ so sánh với, cùng tiểu thảo không sai biệt lắm, một sừng thú phi đến lại cao lại mau. Cùng tầng mây gặp thoáng qua, phía dưới phong cảnh từ rừng rậm biến thành ao hồ, bình nguyên, đồi núi, đồng ruộng, cuối cùng rốt cuộc tới tinh linh thành. Lúc này, thái dương tây lạc, chân trời xuất hiện một mảnh huyến lệ nhiều màu ánh nắng chiều. Tựa như ảo mộng tinh linh thành bị nhuộm thành kim hoàng sắc. To lớn mà mỹ lệ, này tòa lịch sử đã lâu tinh linh thành. Trước sau như một kim bích huy hoàng, năm tháng tựa hồ vô pháp ở nó trên người lưu lại bất luận cái gì dấu vết, đàn lóp đã đến. Khiến cho cửa thành thủ vệ tinh linh chú ý, một sừng thú chở hắn đáp xuống ở cửa thành phía trước. Trên cỏ, thu nạp cánh. Vẫy vẫy cái đuôi, thúc giục bối thượng nhân loại chạy nhanh đi xuống, đàn lóp động tác sạch sẽ lưu loát mà nhảy xuống. Một sừng thú, mỉm cười về phía nó nói lời cảm tạ, một sừng thú tính cách cao ngạo. Ngày thường chỉ cho phép tinh linh cùng yêu tinh kỵ nó bối. Hôm nay nếu không phải Dagerman triệu hoán, nó là sẽ không tái một cái ngoại lai nhân loại, tuy rằng này nhân loại là pháp thánh. Đã từng ở tinh linh quốc lớn lên, nhưng hắn rời đi đi nhân loại thế giới, liền không hề thuộc về nơi này, một sừng thú vung phiêu giật cái đuôi. Dương cánh bay đi, Dagerman còn có tuần tra nhiệm vụ. Cùng thủ vệ tinh linh giao tiếp công tác sau, cưỡi một sừng thú rời đi, thủ vệ tinh linh mời nhân loại pháp thánh tiến vào cửa thành. Mang theo hắn đi trước tinh linh vương nơi thủy tinh chi thành. Trên đường trải qua tinh linh, xa xa mà nhìn đan lóp, cho dù biết hắn là tinh linh vương đại đệ tử, cũng không có tiến lên thục lạc mà chào hỏi, nếu đan lóp vẫn luôn sinh hoạt ở tinh linh quốc, liền sẽ được đến các tinh linh nhận đồng, nhưng hắn lựa chọn nhân loại thế giới, đó chính là danh xứng với thực ngoại lai nhân viên, tinh linh không có đuổi đi hắn liền không tồi. Đàn lóp ở tinh linh quốc sinh sống mấy trăm năm. Phi thường rõ ràng các tinh linh tính cách đối ngoại. Bọn họ cao ngạo, lạnh nhạt, xa cách, đối nội. Bọn họ nhiệt tình, thân thiện, thân thiết. Khi còn nhỏ hắn tràn đầy thể hội, làm nhân loại sinh hoạt ở tiên cảnh địa phương. Thời gian rất lâu vô pháp thích từ, thẳng đến hắn đem sở hữu lực chú ý đều đầu chú học tập trung. Xem nhẹ chính mình cùng tinh linh chi gian sai biệt, mới dần dần thói quen tinh linh quốc sinh hoạt, đi ở tràn ngập nghệ thuật hơi thở trong cung điện. Bị đập vào mắt có thể đạt được kiến trúc thật sâu mà hấp dẫn, cao lớn vách tường. Hoa lệ lập trụ, phức tạp tinh xảo phù điêu, hoa mỹ pha lê khung đỉnh, không thể bắt bẻ bài trí, đều bị trương hiển các tinh linh cao nhã thẩm mỹ, xuyên qua cao ngất cung điện đại môn. Bước vào làm người hoa cả mắt hoa mỹ điện phủ, thình lình nhìn đến tóc vàng lục mắt tinh linh vương, đan lóp trên mặt khó nén kích động. Nhanh hơn bước chân, đi đến tinh linh vương trước mặt, cung kính về phía hắn hành lễ, tôn quý vương, thỉnh tha thứ ta mạo muội bái phòng. Hắn đôi tay giao nhau phúc ở trước ngực, thật sâu mà khom lưng, hướng tinh linh vương chi dĩ tối cao lễ tiết. Tinh linh vương mỉm cười. Đan lóp, ngươi là của ta học sinh, giống như trước đây gọi ta lão sư là được. Đan lóp biết nghe lời phải. Là, lão sư, tinh linh vương mời hắn ngồi vào trên ghế. Đi thẳng vào vấn đề mà dò hỏi, ngươi lần này riêng bái phỏng ta, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Đan lóp nhìn ngồi ở vương tọa thượng tinh linh vương, thật sâu mà thở dài. Lão sư, ta khả năng sống không được mấy năm, làm nhân loại. Hắn sống 3000 nhiều năm, đã phi thường trường thọ, nhưng là, mỗi một cái ma pháp sư đều có một viên vĩnh sinh tâm, hơn 2000 năm trước. Hắn đã là pháp thánh, hơn 2000 năm sau, hắn còn tại pháp thánh cấp bậc trì trệ không tiến, khoảng cách pháp thần một bước xa. Lại vô luận như thế nào đều vượt bất quá đi kia đạo khảm, tự cổ chí kim. Nhân loại thành thần giả ít ỏi không có mấy, cuối cùng một nhân loại pháp thần chết ở vạn năm trước. Chư thần chi chiến, lúc sau, nhân loại thế giới không còn có xuất hiện quá pháp thần, đã từng đan lóp tin tưởng vững chắc chính. Mình là đời kế tiếp nhân loại pháp thần, yêu tinh cùng tinh linh thiên phú dị bẩm. Có được vô tận sinh mệnh, nhẹ nhàng đột phá bình cảnh, ngàn năm gian trở thành pháp thần chỗ nào cũng có, hắn ở tinh linh quốc lớn lên. Vô hình chung chịu ảnh hưởng, hơn nữa thiên phú không tồi, hơn 20 tuổi liền trở thành cao cấp ma pháp sư. Đối chính mình tương lai tràn ngập tin tưởng, thẳng đến hắn đương hơn 2000 năm pháp thánh sau. Không cam lòng mà trở về một chuyến tinh linh quốc, hướng tinh linh vương thỉnh giáo, như thế nào mới có thể đột phá cấp bậc hạn chế, nhưng mà tinh linh vương cấp không được hắn quá nhiều kiến nghị, chỉ làm hắn phóng bình tâm thái, thuận theo tự nhiên, đan lóp không chiếm được hữu hiệu biện pháp. Nản lòng thoái chí, dần dần tiếp thu vô pháp thành thần hiện thực, cứ như vậy lại qua 1000 năm. Hắn cảm thấy thân thể đại nạn buông xuống, mà tinh linh vương đại giao chuyện của hắn còn không có hoàn thành. Không thể nề hà, hắn không thể không ở trước khi chết. Tới tinh linh quốc thấy lão sư cuối cùng một mặt, tinh linh vương lục mắt thâm thúy mà nhìn cái này. Đã từng khí phách hăng hái, hiện giờ nản lòng thoái chí đại đệ tử, ngữ khí ôn hòa nói, đan lóp. Không cần cho chính mình quá lớn áp lực, nếu ngươi gần nhất không có gì sự nói, không bằng lưu tại tinh linh quốc nghỉ ngơi mấy ngày. Đan lóp chố mắt, hắn cho rằng chính mình nói mau chết sự, tinh linh vương sẽ an ủi hắn vài câu, trăm triệu không tưởng, lại là làm hắn lưu tại tinh linh quốc nghỉ ngơi. Hết chương.